Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 654, chương 654, Anova trở về vương. Đã Meloetta lựa chọn tiếp tục cùng Lục lão sư đồng hành, Larry cũng không có cưỡng ép đưa nó mang về dự định. Rốt cuộc Meloetta có được lắng nghe tiếng lòng năng lực. Nếu không phải Lục lão sư đáng giá tán thành, Meloetta cũng sẽ không đối với hắn như thế tín nhiệm. Larry nhất tộc, chỉ cần thủ hộ đáy biển thần điện, cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Mà đối Lục lão sư mà nói, trong nhà lại thêm cái trường kỳ cơm phiếu. Darkrai cứu vớt Opelucid City năng lượng khối lập phương còn không có kết toán. Nếu không có hệ thống, chỉ là nguyên vật liệu liền đủ Lục lão sư cực kỳ đau đầu. Lục dã, hệ thống mang cho ngươi tới cây quả. Nói, tạ ơn cây quả bầy. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, Lục lão sư cùng Meloetta cũng không phải là thu phục quan hệ. Cùng loại chăm sóc người. Chiếu khán Meloetta, cùng chứa nó cổ đại Pokebo. Dựa theo Lục lão sư đem Pokemon coi là người nhà truyền thống. Ngược lại càng giống là nhiều nuôi cái nữ nhi. Về sau quán cà phê sẽ càng thêm náo nhiệt a. Chấm ngoặc kép, Lục dã nhìn về phía ngồi tại Cynthia đầu vai, uốn lên khóe mắt bộc lộ lúm đồng tiền Meloetta. Trong lòng khẽ nhúc nhích, cùng nó nói Meloetta cùng mình giống nhau, chẳng bằng nói Meloetta cùng Cynthia tương tự điểm, càng rõ ràng hơn. Đồng dạng cười lúc con mắt cong lên trăng lưỡi liềm, yêu như nhau ăn kem ly. Nhìn đến nữ nhi theo mẹ, Lục dã nghĩ thầm, Cynthia lưu ý đến Lục dã thần sắc suy tư. Ta nói, Meloetta rất giống ngươi, Lục dã trả lời. Cynthia một tay cắm ở màu lam quần áo trong bên eo, một cái tay khác đùa đầu vai Meloetta, quay đầu mỉm cười nói, ta cũng có cảm giác như vậy. Yên tâm đi, người tiến về Idoc mấy ngày nay, ta sẽ chiếu cố tốt Meloetta. Người cũng muốn cẩn thận. Lục dã gật đầu nói, không bài trừ Acromer trở về Opelucid City khả năng. Cynthia trong mắt xám lấp lóe một tia nguy hiểm ánh sáng, nói, ta ngược lại hy vọng hắn làm như vậy. Mỹ lạc tương đương, Meloetta ngồi tại Cynthia trên vai, trừng mắt nhìn, nó muốn cùng một chỗ đi Idoc, bị Lục dã cự tuyệt. Lý do là Meloetta thể chất yếu đuối, lại thêm phát sốt mới khỏi, đồng hành sẽ có nhất định phong hiểm. Meloetta tay nhỏ đưa ở trước ngực, đối microphone bàn vật trang sức, tiếc nuối khẽ thở dài. Mỹ lạc tương đương, làm đền bù. Sau khi trở về, ta đến chủ sự một trận buổi hòa nhạc đi. Lục dã ngón tay điểm nhẹ Meloetta đầu, cười nói, danh tự ta đều nghĩ kỹ. Gọi Meloetta lóe sáng âm nhạc hội, cùng thứ 24 bộ Pokemon phim ngắn cùng tên. Đồng thời cũng là Meloetta sân nhà khâu. Meloetta nâng lên uể oải cái đầu nhỏ, ánh mắt từ choáng váng đến nở rộ sáng ngời, vui vẻ gật đầu. Mỹ lạc, sao sao khoảng cách Lục dã cứu vớt Opelucid City sự tình dấu vết đã qua 2 ngày thời gian. Truyền thông báo cáo Opelucid City bất minh phi hành vật sự kiện, trong đó cũng báo cáo Lục lão sư cứu vớt Opelucid City anh dũng sự tích. Trải qua này sự kiện, vị này quán quân cho Anova địa khu mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng, nhân khí thậm chí có phản siêu bản thổ quán quân Under dấu hiệu. Tại tai nạn trước mặt đứng ra anh hùng, cũng dễ dàng đả động lòng người. Một vị bị bắt vào tù Plasma đội thành viên trầm giọng nói, Plasma đội vương sẽ không trở về. Toàn bộ Plasma đội là trận từ đầu đến đuôi âm mưu. Nhưng ít ra ta đã từng gặp chân chính anh hùng, mặc kệ là chân tâm thật ý, vẫn cố gắng đạt được thông cảm. Lục lão sư thiết thực ảnh hưởng tới Plasma đội thành viên, cũng tại hạ rơi chiến hạm trước cứu vớt bọn hắn. Xét thấy phá được Plasma đội tàn đảng công tích, quá lóa mắt. Anova địa khu, Castellia City, cảnh sát hình sự quốc tế bản bộ, Jenny nữ sĩ tại trên đại hội phá lệ khen ngợi Lục dã cảnh thị, đề danh làm đối sách bộ dự bị bộ trưởng. lọt vào rất nhiều đồng liêu mãnh liệt phản đối. Vô luận như thế nào, Lục Dã các hạ còn quá trẻ. Mặc dù hắn lý lịch ưu tú, nhưng tiền nhiệm đối sách bộ dự bị bộ trưởng, còn có cần nghiên cứu thêm xem xét. Không sao, Jenny nữ sĩ tạm thời nhấn hạ cái này sự tình, không nhắc tới. Trên thực tế, mời chào một vị quán quân tiến vào cảnh sát hình sự quốc tế là cảnh sát hình sự quốc tế vinh hạnh. Vị này Jenny thượng cấp, đồng dạng là vị lôi lệ phong hành người. Đã cũ đối sách bộ dự bị bộ trưởng không thành, vậy liền thành lập một cái hoàn toàn mới đối sách bộ. Vừa lúc gần đây nội bộ tổ chức cũng có thành tựu lập áp đối sách tổng bộ phương án mới. Vị kia từ cứu cực chi trong động rơi ra đánh mất ký ức vô năng lực hành động ưu tú, có thể điều động cho Lục Dã cảnh thị làm lúc cơ đồng sự cùng trợ thủ đắc lực. Jenny nữ sĩ liền tương lai tư tưởng lâm vào trầm tư. Icarus City, Dragon Spiral Tower, tóc nâu đỏ, thô kệch không bị trói buộc người cao đại thúc, rắc rồi, chân đạp một khối kết băng bậc thang, hướng ở xa nhìn ra xa, ánh mắt vượt qua tàn tạ di tích, mênh mông bông tuyết bay là tả vẩy vào dãy núi phía trên. Thế giới chỉ còn lại hai màu đen trắng, Under A ra một ngụm bạch khí, điều chỉnh hạ chỗ cổ treo Pokebo xuyên, ngửa đầu nhìn về phía tháp cao. Lại có một cái giờ, hẳn là có thể leo đến tầng cao nhất. Under đi lòng vòng cái cổ, thán tiếng nói, quán quân thật sự là tốn công mà không có kết quả công việc. Làm cộng tác Pokemon qua đời về sau, Under đối với Anova quán quân trước liền đã mất đi hứng thú. Mấy năm gần đây chuyên tâm tìm kiếm có thể tiếp nhận quán quân hậu bối. Mặc dù như thế, Under vẫn như cũ thực hiện quán quân chức trách. Bởi vì Acromer cùng Kyurem đào thoát, xác nhận phong ấn thạch liền thành lập tức nhiệm vụ thiết yếu. Under nghe nói Cynthia cùng Lục Dã cũng đã tới Anova, còn chưa thấy qua vị kia tuổi trẻ quán quân, nghĩ đến là một vị không sợ dũng cảm người. Đúng là hắn cứu vớt Opelousas City, trở thành toàn bộ Anova anh hùng. Vừa chuyển động ý nghĩ mà qua, Under ôm lấy cánh tay, khuôn mặt bộc lộ nghiêm túc. Hành động lần này về sau, Anova liên minh nhất định phải thật tốt cảm tạ Lục Dã cùng Cynthia. Chọn lựa Anova kế nhiệm quán quân, cũng phải nâng lên hành trình. Under gương mặt bộc lộ một tia tang thương, tiếp tục leo lên tháp cao. Hai vai Pokebo xuyên tùy theo keng keng lắc lư, giống như N không thích Pokebo. Under không thích tinh linh chứa đựng hệ thống. Lựa chọn đem tất cả Pokebo đều mang ở trên người. Lý do rất đơn giản. Under đối hiện đại khoa học kỹ thuật không ưa. Muốn cùng đồng bạn thời khắc ở cùng một chỗ. Đồng thời có thể đồng thời chiếu cố nhiều con Pokemon. Tuyết lớn tung bay. Under bước chân đột nhiên trì trệ. Ở trước mặt hắn trên bậc thang, tuyết động lộ ra phá lệ mỏng. Một mực kéo dài hướng tầng cao nhất. Under cúi người đẩy ra tầng kia tuyết động. Chào mày, dấu chân, chấm ngoặc kép, leo lên Dragon Spiral Tower tầng cao nhất. Under ôm lấy cánh tay, ngước đầu nhìn lên tuyết lớn mênh mông bầu trời. Sau lưng Under, bia đá phá toái, vốn nên bị phong ấn hắc ám thạch không có vật gì. Chỉ còn lại điện giật sau vết cháy. Có vị nhà huấn luyện, đạt được lý tưởng chi long, Zekrom tán thành, trở thành hắc chi anh hùng. Under lâm vào trầm mặc, nhìn chằm chằm bầu trời. Trước mắt tựa hồ hiển hiện Zekrom bay lượn cảnh tượng. Tuyết lớn mênh mông bên trong giao thoa lôi đình. Siêu tần khu động nở rộ thương lam sắc lôi điện. Từ tầng mây chỗ sâu lao xuống mà qua Zekrom. Under cau mày. Tại Zekrom trên lưng, ngồi vị kia nhà huấn luyện. Đến cùng là, chấm ngoặc kép, một ngày trước, N đè ép mũ lưỡi chai. Nâng lên u ám tầm mắt, nhìn về phía lúc sáng lúc tối lấp lóe hắc ám thạch. Ta tới, là vì đạt được ngươi tán thành. Zekrom, N nói, hắc ám thạch hiển hiện tia sợi trạng hào quang màu đỏ sậm. Ngột ngạt như sấm tâm linh cảm ứng tại N trong lòng vang lên. Nói cho ta, ngươi theo đuổi lý tưởng. N dài tới bên eo tóc lục theo lạnh thấu xương phong tuyết lắc lư. Hắn đè lại mũ lưỡi chai, U ám đồng mắt tỏa thả một tia sáng. Nếu như là tại cùng vị kia nhà huấn luyện gặp nhau trước, N sẽ dùng đầy ngập nhiệt tình, cực nhanh ngữ tốc, hướng Zekrom trình bày cái kia giải phóng toàn Anova lý tưởng. Kia đồng dạng có thể được đến Zekrom tán thành, bởi vì kia là thuần triệt, lãng mạn, một lời cô dũng lý tưởng. Nhưng bây giờ, N bờ môi mấp máy, ánh mắt lấp lóe, nhớ lại những cái kia bởi vì Plasma đội mà bị thương Pokemon. Bởi vì tín ngưỡng Plasma đội vương mà phá thành mảnh nhỏ gia đình. Nhớ lại Lục lão sư, hắn Pokemon kia mỹ diệu như vẽ quyển bàn tiếng lòng, đồng dạng lây nhiễm chính mình. N dương mi mắt, trong ánh mắt của hắn tách ra cao quang, nhìn thẳng hướng phong ấn lý tưởng chi long Zekrom hắc ám thạch. Tại thế giới tinh thần bên trong, N phảng phất tại giao thoa lôi đình hỗn độn màn trời dưới, cùng một đầu hai chân đứng thẳng, đen nhánh áo giáp, máy móc bàn hai cánh màu đen cự long đối mặt. N ánh mắt thanh tịnh, chậm chạp mà rõ ràng nói, lý tưởng của ta là vãn hồi ta tạo thành liền sai lầm, trở thành Anova, trở về vương. Hồi lâu trầm mặc, N nhìn thấy Zekrom đỏ đậm như con mắt như đá quý bên trong, bộc lộ một tia nhân tính hóa yêu ái. Người giác ngộ, hiện ra lý tưởng, ầm ầm, tại N ngạc nhiên trong thần sắc, toàn bộ hỗn độn thế giới bắt đầu sụp đổ. Khi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, hắc ám thạch tách ra hào quang rực rỡ. Màu đen cự long Zekrom đứng lặng trước mắt. Bởi vậy, người đạt được ta tán thành. Zekrom cúi đầu xuống, cùng N đối mặt, N hướng Zekrom đưa tay, dán lên kim loại cảm nhận làn da màu đen, khẽ nhắm hai mắt, tạ ơn, Zekrom, ta còn có nhất định phải cảm tạ người, nhất định phải hoàn lại sai lầm, cho nên, mới giúp ta một chút sức lực. N lòng bàn tay tách ra nhu hòa ánh sáng trắng, Zekrom giống như máy phát điện bàn hình nón trạng phần đuôi giao thoa siêu tần dòng điện. Chói mắt lôi quang đem đầy trời tuyết lớn thanh tán trống không. Tại Zekrom giống lên một tiếng bên trong, N ngồi tại Zekrom trên thân, ấn ở mũ lưỡi chai, hướng Idoc phương hướng bay đi. Getsis, Acromer, Kyurem, N ánh mắt lấp lóe, trong đầu hồi tưởng lại Lục lão sư lời nói, cho dù chú định thụ thương, chú định thất bại, cũng có đáng giá vì đó phấn chiến đồ vật. Đó chính là Pokemon đối chiến lý do. N ánh mắt chỉ một thoáng trở nên kiên định. Tầng mây chỗ sâu bay qua một đầu màu đen cự long thân ảnh. Lập tức vang lên trầm muộn tiếng sấm. Sao sao, Zekrom đã bị tỉnh lại. Lục lão sư biết được cũng không lý tưởng tin tức. Raiden quán chủ mặt lộ vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói, là Order quán quân điều tra Dragon Spiral Tower sau kết quả. Hắc ám thạch đã bị người khác lấy mất. Zekrom hạ lạc tạm thời cũng không rõ ràng. Thật sao? Chấm ngoặc kép, kịch bản cùng mình quen thuộc trò chơi. Anime chờ cũng không đối ứng. Lục lão sư cũng không dám xác định. Đến tột cùng ai tỉnh lại Zekrom? Đại khái suất là N. Nhưng Black, chính là đến Acromer đều có tỉnh lại Zekrom khả năng. Ta hiểu được, Lục Dã trong lòng cảnh giác, vuốt cằm nói. Ta sẽ nắm chặt thời gian, tiến về Idoc, điều tra đại địa chi kiếm tình trạng. Ngoặc kép, ngày 12 tháng 7, thứ hai, Lục Dã rời đi Icarus City sân bay. Cảm giác được đối diện quét hàn ý. A ra bạch khí nói, khó trách gọi là Icarus City nha. Chấm ngoặc kép, đã rất muộn ai. Satoshi ngửa đầu mắt nhìn u ám sắc trời. Chúng ta đêm nay liền muốn đến Idoc đi nha. Lục lão sư, miệng kiệt Jenga chính há to mồm, tiếp được từ trên trời giáng xuống bông tuyết. Lục Dã nhìn Jenga một chút, nói, đi trung tâm Pokemon ở tạm một đêm đi, ngày mai đi bái phỏng Idoc dân bản địa. Liền là cái kia, đại địa chi kiếm. Lục Dã ngón tay hướng bao trùm tuyết động thành khu. Tại thành khu một chỗ khác, tháp cao đứng lặng tại liên miên màu trắng trên khoáng dã. Xung quanh lục ấm vờn quanh, nghe nói bởi vì có long mạch che chở, Idoc thổ địa hiếm thấy phì nhiêu. Tại băng thiên tuyết địa bên trong thậm chí có thảm thực vật cùng dòng sông. Satoshi sững sờ, nhỏ giọng nói, thế nhưng là, như vậy, ở tại cánh đồng tuyết trên người, không có ý khác sao? Pikachu tương đương, Pikachu ghé vào Satoshi trên vai, đồng dạng gật gật đầu. Lục Dã kinh ngạc mà liếc nhìn Satoshi, vuốt cằm nói, hoàn toàn chính xác, chính là bởi vì tài nguyên xung đột, bạo phát trắng cùng đen hai vị vương tử ở giữa chiến tranh. Bọn hắn đều có lý tưởng của mình cùng chân thực, vì quê hương của mình cùng con dân, xuất lĩnh hai đầu cự long chiến đấu, cuối cùng diễn biến vì Anova song long truyền thuyết. Đây đều là Lục lão sư từ Cynthia tàng thư bên trong đọc qua đến. Cynthia làm thần thoại học giả, Lục lão sư cũng đi theo mưa dầm thấm đất, tăng trưởng kiến thức. Ngốc đồ vật giật mình gật đầu, một bộ tri thức gia tăng ký thị cảm, khoảng cách trung tâm Pokemon, còn có đoạn lộ trình. Lục Dã vốn định xuất ra trồng chất xe đạp, cân nhắc đến Satoshi ở bên, sáng suốt phái ra Arcanine, Pikachu, xe đạp sát thủ, xưng hào, cũng không phải gọi không. Ngao ô tương đương, Arcanine uy phong lẫm lẫm lông bờm. Tại băng thiên tuyết địa bên trong dâng lên một trận ấm áp. Mỗi lần nhìn thấy Arcanine, đều cảm thấy rất đẹp trai. Satoshi bên cạnh xuất ra đồ giám, bên cạnh kích động nói, ngao ô tương đương, Arcanine nghiêng qua mắt Satoshi, bĩu môi cười một tiếng, tiểu lão đệ, tính ngươi có ánh mắt. Hỏa hồng thân ảnh phi nhanh qua cánh đồng tuyết, Lục Dã chụp vang trung tâm Pokemon cánh cửa, nửa ngày không có người đáp lại, rắc rồi, thật có lỗi. Hất lên áo giày phục roi tiểu thư, vò mắt buồn ngủ nói. Bởi vì Icirus City vào đêm sớm, cân nhắc đến vấn đề an toàn, trung tâm Pokemon không cung cấp dừng chân phục vụ, có thể đi trưng cầu ý kiến xung quanh lữ điếm. Những này đều đăng ký tại trung tâm Pokemon, official website, roi tiểu thư hơi có vẻ không vui nói. Sớm tìm hiểu một chút sẽ khá tốt. Lục Dã mắt nhìn bên cạnh tiểu lạc đồng học, Rotom đồ giám toàn thân cứng đờ. Trên màn hình hiện ra chảy mồ hôi biểu lộ, nói, tất tất, ở giữa lục soát chính là 2 năm trước bản cũ official website. Lạc bầy, Lục Dã bất đắc dĩ thở dài, cân nhắc đến Rotom thiên phú đều điểm vào đồ làm bếp bên trên. Liền tha thứ ngươi cái này nhân công thiểu năng, thật có lỗi, quấy dày, Lục Dã đối Satoshi nói, tùy tiện tìm một chỗ ở một đêm. Sáng mai liền có thể đến đại địa chi kiếm. Satoshi gật gật đầu, dự định cùng Lục Dã cùng một chỗ rời đi. Chờ một chút, roi tiểu thư đột nhiên đề cao âm lượng, cẩn thận nhìn chăm chú lên Lục Dã, gương mặt tại rét lạnh tuyết dạ bên trong phiếm hồng. Lục lão sư, kỳ thật trung tâm Pokemon còn có rảnh rỗi có hơn gian phòng. Chấm ngoặc kép, roi tiểu thư nhu chiếp nói. Lục Dã khẽ giật mình, người không thích hợp, Blastoise, Lục Dã Super Power cảm ứng nói. Kiểm chắc nhìn xem, vị này roi có phải hay không Miss Magius biến. Còn nhớ kỹ Pokemon DP bên trong. Satoshi một đoàn người tại dã ngoại đi vào trung tâm Pokemon. Nhưng mà cả tòa trung tâm Pokemon cùng roi tiểu thư đều là Miss Magius huyễn thuật. Đi ra ngoài bên ngoài, nam hài tử nhất định phải bảo vệ tốt mình. Là báo cáo tin tức sự tình dấu vết. Roi tiểu thư cười yếu ớt mà nói. Cứu vớt Opelucid City anh hùng. Tại Anova cái khác thành trấn, đương nhiên cũng có thể nhận ưu đãi. Lời giải thích này đi đến thông. Tăng thêm aura phản hồi không có dị thường. Lục Dã vững vàng nhẹ nhàng thở ra. Vậy làm phiền. Lục Dã nói. Đúng rồi. Icirus City trang trí đội danh thiếp có thể cho ta một cái nha. Chấm ngoặc kép, không ý tứ gì khác, là ta đi ra ngoài bên ngoài, người kinh nghiệm, roi tiểu thư, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.